Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, Cự Mộc Thụ Quái, chương 340, Cự Mộc Thụ Quái chương thứ 2 đưa lên. Chứng kiến sư phụ xuất hiện, Hoàng Khôn không khỏi mừng rỡ. Sư phụ, giúp chúng ta báo thù a. Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy trên người hai người cũng không có cái gì vết thương. Tâm nhưng thật ra để xuống. Tuân bắt đầu hỏi, nguyên lai, Vệ Tiểu Bắc đi rồi chi hậu. Trúc Tâm Di cùng Hoàng Khôn hai người liền canh giữ ở thụ quái lâm phụ cận. Lợi dụng lúc mạnh mẽ dã chư đem này một ít thụ quái câu dẫn ra đánh chết. Này một ít thụ quái trên cơ bản không hiểu trí tuệ. Dễ dàng mắc câu, Trúc Tâm Di cùng Hoàng Khôn hai người nhưng thật ra giết được Bất Diệt Nhạc Hồ. Giống như đang ở thiên đường. Đang chém giết lẫn nhau một lúc sau, Trúc Tâm Di tinh thần cũng chậm chậm khôi phục một chút. Đang chém giết lẫn nhau trống không trong thời gian bắt đầu đối này một ít thụ quái xuống tay. Mị hoặc mấy con thụ quái, nhưng liền vậy mị hoặc thụ quái ngược lại đưa tới phiền toái. Trước này một ít nằm ở thụ quái lâm ở chỗ sâu trong cự mộc đối với Trúc Tâm Di hai người đánh chết. Thụ quái không chút nào nửa điểm phản ứng, nhưng ở Trúc Tâm Di bắt đầu mị hoặc khống chế này một ít thụ quái thời điểm. Liền đều từ trong giấc ngủ say tỉnh lại, chờ đến Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn hai người cảm thấy không ngừng từ nơi đó bên trong chui ra cự đại rễ cây khi. Những cự mộc đó thụ quái đã từ địa lý rút ra rễ cây hướng bên này đã đi tới. Thụ quái tốc độ di chuyển rất chậm. Cùng người bình thường đi thong thả tốc độ không sai biệt lắm. Nhưng những thứ này cự mộc thụ quái liền không giống với. Bởi vì chúng nó hình thể khổng lồ, cao chừng hơn 30 mét, rễ cây trên mặt đất một kéo lấy chính là hơn 10 mét. Ít nhất cũng so sánh với nhân loại bình thường chậm chạy tốc độ. Trúc Tâm Di hai người cùng với lúc mạnh mẽ dã chư. Tiềm thực giả vân, vân đều dễ dàng chạy mất. Có thể kia mấy cây cây non lại chạy không thoát, bị những cự mộc đó thụ quái dễ dàng nghiền ép. Cho tới bây giờ, Trúc Tâm Di sắc mặt đều còn hơi trắng bệch, đây cũng không phải dọa, mà là bị mị hoặc khống chế quái vật nếu tử vong lời nói. Đối Trúc Tâm Di tinh thần đều biết có chút tổn thương. Nghe xong Hoàng Khôn nước miếng văng khắp nơi kể rõ chi hậu. Vệ Tiểu Bắc cũng không khỏi được lắc lắc đầu. Quả thế. Trước Vệ Tiểu Bắc liền hoài nghi Trúc Tâm Di vậy mị hoặc năng lực khống chế quá mức biến thái. Có phải hay không có cái gì hạn chế, mà hiện tại đến xem, đúng là hữu hạn chế. Vậy hạn chế cũng không chỉ có chính là biểu hiện tại tinh thần tiêu hao. Hơn nữa từ Hoàng Khôn trong miêu tả liền đó có thể thấy được. Những cự mộc đó thụ quái là thẳng đến Trúc Tâm Di mà đi. Không hề nghi ngờ. Mị hoặc khống chế sẽ dẫn tới đẳng cấp cao quái vật căm thù. Vệ Tiểu Bắc đem suy đoán này vừa nói. Trúc Tâm Di nhưng thật ra cấp bách vội vàng gật đầu. Khó trách lần trước mị hoặc khống chế thiểm thực giả thời điểm mân ni này một ít thiểm thực. Giả liều mạng nghĩ muốn vọt qua đến. Nếu không phải Hoàng Khôn ngăn cản lời nói. Chỉ sợ ta liền nguy hiểm mân ni nhìn thấy Trúc Tâm Di đã coi trọng vấn đề này. Vệ Tiểu Bắc cũng không có nhiều lời, theo sau liền đem chính mình quay chế thịt nướng lấy đi ra. Trong đó tinh phẩm thịt nướng là trực tiếp để cho Hoàng Khôn. Trúc Tâm Di lấp bụng, thuận tiện khôi phục tinh thần, thể lực, vậy tinh phẩm thịt nướng bên trong cũng có một phần mang vào khôi phục tinh thần. Thể lực hiệu quả, về phần chân phẩm thịt nướng, Vệ Tiểu Bắc mỗi người cho 10 mảnh. Tại cân thời điểm, dùng ăn một mảnh chân phẩm thịt nướng lời nói, không chừng liền có thể đủ truyền bại thành thắng. Đang nghe vậy chân phẩm thịt nướng chỗ tốt chi hậu, Hoàng Khôn lập tức liền thật cẩn thận đem phân tới tay 10 mảnh chân phẩm thịt nướng thu nhập đến. Trong ba lô, không thể nghi ngờ, tương đối tại càng nhiều dựa vào quái vật để chiến đấu Trúc Tâm Di mà nói. Vậy chân phẩm thịt nướng đối với phải cùng quái vật chém giết gần người Hoàng Khôn mà nói. Chỗ tốt lớn hơn nữa. Bất quá Vệ Tiểu Bắc lại ngăn trở Hoàng Khôn muốn đem chân phẩm thịt nướng thu giấu đi hành động. ngược lại làm cho hai người đi trước thưởng thức một mảnh. Quen thuộc loại này, cơ nhục thuộc tính đột nhiên gia tăng cảm giác. Nếu như vậy, đợi cho chiến đấu kịch liệt thời gian đột nhiên gia tăng cơ nhục thuộc tính. Đối với bọn họ mà nói cũng không phải một chuyện tốt. Ngược lại sẽ bởi vì chưa quen thuộc đột nhiên gia tăng cơ nhục thuộc tính. Do đó ảnh hưởng sức chiến đấu, để cho hai người ăn một mảnh chân phẩm thịt nướng, cảm thụ một hồi cơ nhục thuộc tính đột nhiên gia tăng cảm giác chi hậu. Vệ Tiểu Bắc liền dẫn hai người xoay người đi trước lúc mạnh mẽ dã chư sơn khâu. Những cự mộc đó thụ quái ở trong này cũng sẽ không chạy thoát. Còn không bằng để cho hai cái đồ đệ một hồi cho chính mình trợ thủ. Xử lý dã chư thịt. Làm Vệ Tiểu Bắc đoàn người đi vào lúc mạnh mẽ dã chư sơn khâu thời điểm. Nhìn sơn khâu thượng chung quanh kiếm thức ăn những đương khang đó dã chư. Hoàng Khôn phía sau lưng đều toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Đích xác, coi như là trúc tâm di trái tim cũng có chút tiểu khiêu. Hơn trăm sinh lần đầu vật đẳng cấp nhị tinh khủng bố thỏa đáng mạnh mẽ dã chư chiếm cứ tại một ngọn núi nhỏ thượng thời điểm. Cố tình chúng nó hình thể còn không nhỏ, từng con hình thể giống như đại tượng, làm cho người ta trùng kích lực thực có chút không nhỏ. Đích xác, coi như là Vệ Tiểu Bắc cũng không dám lung tung trêu chọc những thứ này lúc mạnh mẽ dã chư. Một khi trên núi hơn trăm đầu lúc mạnh mẽ dã chư cùng nhau lao xuống núi. Chính là Vệ Tiểu Bắc cũng phải tạm lánh 90 Jamani, cho nên tại trúc tâm di khống chế một. Đầu thiểm thực giả không ngừng tới gần chân núi thời điểm. Trong lòng cũng là hư ảo. Rất hiển nhiên, một đầu nhị tinh tinh anh thiểm thực giả không thế nào gây nên những đương khang đó dã chưa chú ý. Thẳng đến thiểm thực giả bổ nhào vào một đầu lúc mạnh mẽ dã chưa phía sau. Một đầu lưỡi ở tại trên người lưu lại một tiểu viên động chi hậu. Đầu kia lúc mạnh mẽ dã chưa bạo nộ rồi. Xoay người liền hướng chạy trốn tiềm thực giả đuổi theo, liền thẳng tốc độ tuyến mà nói, tiềm thực giả ngay cả lúc mạnh mẽ dã chư thất thành cũng không sánh nổi. Cho nên đang thoát đi xuống núi thời điểm, không thể không lợi dụng chính mình linh hoạt đến né tránh lúc mạnh mẽ dã chư va chạm ni nhưng. Nói thật, trên ngọn núi nhỏ cũng không rất thích hợp tiềm thực giả né tránh. Mà khi mạnh mẽ dã chư ở trên núi hình như nếu so với đất bằng phẳng hơn linh hoạt. Nhiều lần, tiềm thực giả đều thiếu chút nữa bị đánh lên. Đám này trốn xuống núi thời điểm, đầu kia tiềm thực giả bên hông đã bị treo ra vài đoạn ruột. Khi này đầu lúc mạnh mẽ dã chư lao xuống núi, đuổi đi tại tiềm thực giả phía sau cái mông. Chỉ lát nữa là phải một lão nha đem tiềm thực giả mổ bụng phá dạ dày thời điểm. Từ bên cạnh liền vọt tới một đầu lúc mạnh mẽ dã chư. Đem một đầu liền đỉnh lật trên mặt đất, theo sau Vệ Tiểu Bắc liền đánh tiếp, một trận đấm đá, đợi cho vậy đầu lúc mạnh mẽ dã chư đánh mất hơn phân nửa năng lực hoạt động chi hậu. Trúc Tâm Di mới vừa rồi tiến lên mị hoặc khống chế. Nói thật, Trúc Tâm Di tuy nói ăn một chút khôi phục tinh thần thịt nướng. Nhưng muốn khống chế một đầu lúc mạnh mẽ dã chư, đối với Trúc Tâm Di mà nói cũng là một kiện rất hao phí tinh thần sự tinh. Liên tục thất bại 5 lần, thẳng đến lần thứ 6 phương mới thành công, mà vừa mới đem vậy đầu lúc mạnh mẽ dã chư mị hoặc khống chế thành công. Trúc Tâm Di sắc mặt đã là cực độ thương bạch, ngay cả khôi phục tinh thần thịt nướng không có thể ăn hết. Thân thể liền rơi vào đến thấu minh hóa bên trong, không bao lâu liền rời đi hôi giới, trở về hiện thực, trước đã nói, vậy mị hoặc khống chế lớn nhất hạn chế chính là khống chế quái vật thực lực càng cường đại. Như vậy tiêu hao tinh thần cũng lại càng lớn, dựa theo Trúc Tâm Di hiện tại tinh thần cường độ, tiến vào hôi giới, mị hoặc khống chế một đầu lúc mạnh mẽ dã chư đã là cực hạn. Còn lại về điểm này tinh thần. Bổ sung lại khôi phục một ít chi hậu, lại mị hoặc khống chế một đầu lúc mạnh mẽ dã chư. Đi còn lại tinh thần sẽ bị đều ép làm, sau đó bị đá ra hôi giới. Cũng không biết sẽ có hay không lưu lại cái gì di chứng. Nói thật, đối này, Vệ Tiểu Bắc ngược là có chút bận tâm nhưng lại lo lắng. lúc này cũng không dùng. Trúc Tâm Di rời đi. Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút Hoàng Khôn. Hoàng Khôn nhìn thấy sư phụ ánh mắt dừng ở trên người mình. Không khỏi rụt cổ một cái. Đùa gì thế, làm cho mình đi lôi kéo kia dã chứ. Không phải là tìm chết sao tốc độ của mình. Ai, nhắc tới chính là một thanh thương tâm lệ. Hoàn hảo, Vệ Tiểu Bắc cũng chính là nhìn xem Hoàng Khôn mà thôi. Thật nếu để cho Hoàng Khôn đi lời nói. Như vậy Vệ Tiểu Bắc cũng biết. Chính mình một hồi là có thể cho Hoàng Khôn nhặt xác. Tương đối tại Trúc Tâm Di mà nói. Hoàng Khôn tại thực lực tổng hợp thượng hoàn cảnh xấu quá mức rõ ràng. Này cũng là so với một đầu thiểm thực giả lợi hại một chút. Cũng không biết hắn cái kia ảo tưởng ý chí rốt cuộc là cái gì năng lực đặc thù. Nhưng đáng tiếc cái này năng lực đặc thù cần đám Hoàng Khôn 18 tuổi sau trưởng thành mới có. Thể kích hoạt, hoặc là ý chí lực, bá lực, sức thuyết phục vậy ba loại chi nhánh thuộc tính tăng lên tới 20 điểm từ phía sau kích hoạt. Vệ Tiểu Bắc trước liền tra xét Hoàng Khôn thuộc tính bề ngoài. Này vậy ba loại chi nhánh thuộc tính so với trước kia tăng lên một chút. Nhưng khoảng cách 20 điểm còn có chút chênh lệch. Phòng chừng hắn muốn kích hoạt loại này năng lực đặc thù. Ít nhất cần sinh vật đẳng cấp tăng lên tới 3 tinh bình thường về sau. Nếu Hoàng Khôn không được, như vậy cũng chỉ có Vệ Tiểu Bắc tự mình ra trận. Vì để tránh cho bị những đương khang đó dã chư phát hiện mình. Vệ Tiểu Bắc chọn dùng tứ chi địa đi tới phương thức. Loại này đi tới phương thức, Vệ Tiểu Bắc trước đã dùng qua không ít lần. Tuy nói so với tốc độ cao nhất chạy nhanh muốn chậm hơn một chút. Mà tại núi này thượng bò sát, ngược lại muốn linh hoạt rất nhiều. Nhìn Vệ Tiểu Bắc quỳ dạp trên mặt đất nhanh như chớp hướng lên chân chạy trốn. Hoàng Khôn không khỏi tỏ rõ vẻ ước ao thần sắc. Tại Hoàng Khôn trong lòng, sư phụ quá cường đại. Nếu như mình trên mặt đất bò sát lời nói, chỉ sợ ngay cả sư phụ tốc độ hai thành cũng không đuổi kịp. Vệ Tiểu Bắc nhanh như chớp lẻn đến chân núi, kiểm tra một hồi những đương khang đó dã chư phạm vi hoạt động. Không khỏi nhíu mày, những thứ này dã chư ở trên núi có vẻ hơi chật chội. Chung quanh lung tung bơi lội tìm kiếm thức ăn, lẫn nhau ở giữa đường bộ giao nhau. Tập kích một đầu, liền rất có thể sẽ đem cái khác dã chư cho trêu chọc lại đây. Đang quan sát một hồi lâu từ phía sau. Vệ Tiểu Bắc mới vừa rồi hướng một đầu dã chư chạy trốn. Đợi cho cũng đủ khoảng cách thời điểm, một hòn đá bay ra, liền đánh vào đầu kia dã chư trên người. Xì, một tiếng vang nhỏ, cục đá liền chui vào dã chư bụng, tại lưu lại một đôi mắt nhỏ song song, dẫn tới kia dã chư một trận kêu thảm thiết, chi hậu liền hướng Vệ Tiểu Bắc bên này vọt tới. Ai ngờ biết, vậy đầu dã chư vọt một cái. Khoảng cách nó có chút khoảng cách hơn chục đầu lúc mạnh mẽ dã chư cũng cùng vọt xuống tới. Mà vậy hơn chục đầu lúc mạnh mẽ dã chư lao xuống đi thời điểm. Liền gây nên càng nhiều dã chư chú ý. Như vậy cũng tốt giống như hơn một mễ nặc quân bài. Một khối ngã xuống, liền hình thành liên tiếp phản ứng. Kết quả đến cuối cùng, hơn trăm đầu dã chư liền truy ở tại Vệ Tiểu Bắc phía sau. Hoàng Khôn nhìn xem đều có chút trợn mắt há mồm, sư phụ cũng quá nhiêu điểm đi lên đã đem những thứ này dã chư cho toàn rước xuống đến đây. Đợi cho Hoàng Khôn cảm thấy Vệ Tiểu Bắc hướng phía bên mình xông lại thời điểm. Cũng bị kinh ngạc nhảy dựng, xoay người liền chạy, nhưng hắn không chạy bao xa, từ phía sau chạy tới Vệ Tiểu Bắc một thanh đã đem Hoàng Khôn nắm lên. Khiêng ở tại đầu vai, đây là tự nhiên. Nếu Hoàng Khôn tiểu tử ngốc này không biết hướng hai bên chạy trốn. Thằng tắp chạy trốn đó là một con đường chết. Vệ Tiểu Bắc đem Hoàng Khôn mắng vài câu chi hậu. Dưới chân tốc độ lần thứ hai tăng nhanh. Dẫn những đương khang đó dã chư liền hướng thụ quái lâm phương hướng vọt tới. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.